Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, ngang hàng tử linh, nghe được Tần Tinh để cho mình thay hắn làm việc, thì Vũ Hiên đầu tiên là sững sờ, nhưng mà hai tay dần dần nắm chặt thành quyền, trong mắt cũng là nổi lên nồng đậm chiến ý, dùng sức nhẹ gật đầu, thì Vũ Hiên phản ứng. Tần Tinh nhìn ở trong mắt, đồng dạng hài lòng gật đầu một cái, trong lòng nói, thi mãi mãi, người cháu trai bảo bối này, thật không còn là cái kia đơn thuần hài tử. Tại đây trục xuất chi địa bên trong, muốn thu phục những phạm nhân khác, chỉ có một loại biện pháp, chính là đánh bại bọn họ. Đây cũng không phải cái gì dễ dàng làm được sự tình. Dù sao thì Vũ Hiên chỉ có 6 mới minh hoàng, mà thực lực như vậy, tại đại đa số tinh thần bên trên, đều không có tư cách trở thành tinh chủ. Muốn hắn đi thu phục những cái kia tinh chủ, những cái kia minh tinh thần, không những cái khó độ cực lớn, hơn nữa hơi không cẩn thận, liền có bỏ mạng nguy hiểm mà ni chính là thi Vũ Hiên chẳng những không có lui bước cùng sợ hãi. Ngược lại là tràn đầy chiến ý. Đây liền chứng minh Tần Tinh không có nhìn lầm người. Tự nhiên, đây cũng là Tần Tinh đối với thi Vũ Hiên ma luyện. Dù sao tu vi của hắn là mình mạnh mẽ để thăng đi lên. Thông qua loại này không ngừng chiến đấu, không ngừng chém giết, mới có thể làm cho cảnh giới của hắn từng bước vững chắc. Nếu như quá dễ dàng làm được mà nói, đây cũng là mất đi ma luyện ý nghĩa. Huống chi, Tần Tinh đưa cho hắn bản nguyên âm hỏa cùng nghĩ hồn chi thuật. Chỉ cần thi Vũ Hiên can đảm cẩn trọng, thi triển khi mà nói, như vậy vẫn có thể hoàn thành chuyện này. Tần đại ca, chuyện này cần muốn thời gian bao lâu? Càng nhanh càng tốt. Vậy ta hiện tại liền đi. Chờ đã. Tần Tinh cười nói. Ta trước tiên tháo gỡ bên trong cơ thể ngươi minh ấn. Không giải khai minh ấn, thì Vũ Hiên trừ phi là lôi kéo khổ minh tinh cùng đi. Nếu không mà nói, đều không đi ra lọt quá khoảng cách xa. Mà minh ấn đối với Tần Tinh lại nói tự nhiên càng là dễ như trở bàn tay. Trong chốc lát đã giải mở, tươi vui nhìn đến thi, Vũ Hiên nói, bản thân cẩn thận, ta chờ ngươi tin tức tốt, thi Vũ Hiên cũng không nói gì nữa, chỉ là đối Tần Tinh hai tay ôm quyền, khom người thi lễ, sau đó liền dứt khoát sải bước ly khai, nhìn đến thi, Vũ Hiên đi ra ngoài bóng lưng, cho dù liền Tần Tinh cũng không nghĩ tới. Cái này không còn đơn thuần thanh niên, ngày sau, vậy mà trở thành một cái so với chính mình còn điên cuồng, kẻ điên. Hướng theo thi, Vũ Hiên ly khai, Tần Tinh lập tức lại đem Nhâm Tồn Chí gọi vào, lần nữa móc ra 100 khối minh hồn thạch, chất đến trước mặt hắn nói, Nhâm đạo hữu, ta còn muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nhâm Tồn Chí cũng không nhìn tới minh hồn thạch, khẽ mỉm cười nói, Tần đạo hữu là hy vọng ta âm thầm bảo hộ thi Vũ Hiên đi. Vừa mới thi, Vũ Hiên mang theo khắp người triển ý cùng sát khí ly khai. Nhâm Tồn Chí nhìn rõ ràng, Tần Tinh gật gật đầu nói, không tồi, nếu như ta muốn âm thầm bảo hộ hắn mà nói. Kia Tần đạo hữu liền muốn cởi bỏ ta minh ấn. Đây với ta mà nói, đã là tốt nhất báo đáp. Cho nên những này minh hồn thạch, đạo hữu hay là mời nhận lấy đi. Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, Nhâm đạo hữu, chẳng lẽ quên lúc trước ta đối với Mã Phi Long nói câu nào sao? Thiên mộ đưa ra đi đồ vật, còn cho tới bây giờ không có thu hồi qua. Nhâm Tồn Chí ngẩn ra sau đó, cũng là ha ha cười nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Hắn biết rõ, Tần Tinh tuyệt đối không phải người bình thường, Như vậy, cũng liền không cần cùng hắn khách sáo. Cứ việc Tần Tinh thành công đem Nhâm Tồn Chí minh ấn tháo gỡ. Nhưng mà Nhâm Tồn Chí vẫn cũng có chút không thể tin được. Thế cho nên nước mắt tuôn đầy mặt. Đối với mình trong cơ thể từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần sau đó. Đây mới rốt cục tin tưởng. Mình không phải là đang nằm mơ. Nhâm Tồn Chí đồng dạng ôm quyền. Vái chào cuối cùng nói. Tần huynh đại ân. Nhâm mỗ không cần báo đáp. Nhâm mỗ không chết. Thì Vũ Hiên tất nhiên không lo. Tần Tinh cũng là ôm quyền đáp lễ lại nói. Đa tạ. Hướng theo Nhâm Tồn Chí ly khai. Tần Tinh cũng đứng dậy. Hắn là thời điểm ly khai trục xuất chi địa. Đi cứu hồn tinh rồi. Nhưng mà chân mày bỗng nhiên khều một cái. Hướng về phía ngoài cửa. Nói. Vương huynh nếu đã tới. Cần gì phải không tiến vào. Vương Trục Vũ đi vào. Tươi cười nói. Tần huynh. Ta là đến cảm ơn ngươi. Khách khí. Tần Tinh khoát tay một cái nói. Vương huynh hẳn đúng là còn có những chuyện khác đi. Vương Trục Vũ hơi do dự một chút sau đó gật gật đầu nói. Tần huynh, ta hẳn là có một yêu cầu quá đáng. Mong rằng Tần huynh có thể đáp ứng. Vương huynh nói quá lời. Mời nói, đối với Vương Trục Vũ, Tần Tinh là cảm kích. Nếu như không có hắn, mình sẽ không biết hóa minh, sẽ không đi tới hồn ngục, không sẽ có được đoạt hồn chi thuật. Lại thêm Vương Trục Vũ làm người, Tần Tinh cũng là thập phần khâm phục. Cho nên nếu như đối phương gặp khó xử, mình nguyện ý xuất thủ tương trợ. Vừa mới ta thấy được cái kia Thi Vũ Hiên, tu vi của hắn vậy mà tăng vọt. Cho nên ta cả gan muốn mời Tần huynh xuất thủ, giúp ta một chút tộc đệ Vương Chu Nhất. Tần Tinh khẽ cau mày. Đối với cái yêu cầu này mình thật là có chút ngoài ý muốn. Vương huynh, không phải ta không muốn, chỉ là loại đề thăng này tu vi phương pháp, tuy rằng hẳn là nhanh, nhưng mà tai hại cũng không nhỏ. Thi Vũ Hiên là bởi vì có huyết hải thâm cựu trong người, ta lúc này mới giúp hắn, mà khiến tộc đệ Vương Chu Nhất có ngươi chiếu cố, hoàn toàn có thể làm từng bước tiến hành theo chất lượng tu luyện a. Tần huynh có chỗ không biết. Vương Trục Vũ thở dài nói. Lẽ nào Tần huynh liền không cảm thấy kỳ quái? Ta cùng Chu Nhất thân là huynh đệ, nhưng mà tu vi ta chính là cao hơn hắn quá nhiều sao? Một điểm này Tần Tinh thật có qua nghi hoặc. Bất quá bởi vì hắn mình chính là so sánh tỷ tỷ và đệ đệ mạnh mẽ quá nhiều, cho nên cũng không có quá mức để ý. Chính là hôm nay nếu Vương Trục Vũ chủ động nói ra, vậy đã nói rõ trong đó nhất định là có ẩn tình rồi. Cũng không đợi Tần Tinh hỏi thăm, Vương Trục Vũ đã nói tiếp. Xem ra Tần huynh cũng không có phát hiện, kỳ thực Chu Nhất không phải Minh Linh, mà là giống như là Tử Linh. Tần Tinh trong mắt nhất thời lóe lên một vệt ánh sáng. Giống như là Tử Linh. Nói đúng là Vương Chu Nhất vốn là Minh Linh, nhưng là chết, nhưng bây giờ lại sống lại rồi. Vốn là tộc ta đệ cùng thực lực của ta xê xích không nhiều, nhưng là bởi vì cứu ta mà chết. Ta không cam lòng phía dưới, tìm được một vị tiền bối, cầu vị tiền bối kia đi tới quy khư giới, đem hồn cứu ra, chỉ là tu vi của hắn đã đều bị quy khư chi lực xóa sạch. Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện, chính là cũng không lâu lắm liền bị đưa tới tại đây. Tuy rằng hắn trên miệng không nói, nhưng mà ta lại biết. Hắn đối với giữa chúng ta thực lực chênh lệch. Hai, Tần Tinh bình tĩnh nhìn đến Vương Trục Vũ. Đối với người đàn ông trước mắt này là càng thêm bội phục. Bởi vì, hắn làm được mình chưa có thể làm được chuyện. Hắn vậy mà thật đem đã chết thân nhân cho sống lại. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh đáp ứng nói, Vương huynh, ta có thể giúp ngươi, nhưng mà ta cũng hy vọng ngươi có thể đem ngươi hiểu biết liên quan tới quy khư giới tình huống nói cho ta biết. Chết Minh Linh, như thế nào mới có thể đủ từ quy khư giới trong dẫn đến, theo lý mà nói. Tần Tinh quan tâm hẳn đúng là quỷ minh hoang tộc, bởi vì nơi đó là sinh linh tử vong sau đó cần thiết đi tới trạm thứ nhất. Nhưng mà hắn nghĩ tới mình đã từng cân nhắc qua một cái vấn đề. Đó chính là minh thổ cùng quy khư quan hệ. Một cái đại biểu sinh ra, một cái đại biểu tử vong, mà chết có thể lần nữa phục sinh. Đây liền tương đương với là một cái nghịch chuyển. Nếu như có thể hiểu rõ trong đó mấu chốt, như vậy đối với mình muốn sáng tạo ra một cái chân chính lục đạo luân hồi, tuyệt đối có đến trợ giúp lớn hết sức. Vương Trục Vũ nói, kỳ thực liên quan tới quy khư giới tình huống, ta biết cũng không nhiều, không bằng ta đem ta sở cầu vị tiền bối kia danh tự cùng chỗ ở nói cho ngươi biết. Nếu mà có cơ hội, ngươi có lẽ có thể đi bái phỏng một cái hắn. Hắn hẳn là có thể nói cho ngươi biết kỹ lưỡng hơn, được. Ngoặc kép, Tần Tinh không nhưng là đoạt Vương Chu nhất hồn, hơn nữa để cho cùng Thi Vũ Hiên cùng nhau giúp đỡ thu phục trục xuất chi địa bên trong toàn bộ phạm nhân. Cứ như vậy, Vương Trục Vũ tự nhiên cũng muốn âm thầm theo dõi bảo vệ. Tóm lại, tại đem trục xuất chi địa làm hết sức ân trí xong sau đó, Tần Tinh cũng sẽ không lại ở lâu, lập tức ly khai, thực hiện hắn đối với thu hồn thuyền hứa hẹn, đi cứu hồn tinh, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.